Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 622, rót vào tâm ý món ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amakawa Yuto cầm lấy tạp dề vây quanh ở trên thân. Hắn chủ nghệ là thế giới này đỉnh cấp. Dù sao chủ nghệ là dùng để tán gái rất tốt phương thức. Cho nên Yuto nhưng là không lơ là. Cầm lấy một bên trứng gà. Một đập, hất lên, liên tiếp động tác một mạch mà thành. Đem đánh tốt trứng gà để đặt một bên. Dùng máy đánh trứng đem mỡ bò quấy đánh đến thuận hoạt. Gia nhập vào đường cát, hương thảo tinh các loại gia vị. Lần nữa quấy, Amakawa Yuto tay giống như mềm mại không xương một dạng. Vòng quanh cổ tay chuyển động. Nhìn xem Yuto một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng để cho Yukinoshita Yukino ba người được mở mang mắt. Thật, thật lợi hại, Iwigahama sợ hãi than nói. Gương mặt tràn đầy sùng bái. Sớm nghe nói hội trưởng chủ nghệ rất lợi hại. Không nghĩ tới lần này có thể may mắn thấy được. Futaba Ryo hai mắt lóe lên một tia tinh quang nói. Làm mỡ bò màu sắc trở nên nhạt phía sau. Amakawa Yuto cấp tốc gia nhập vào trứng gà dịch. Cấp tốc quấy. Trứng gà dịch cùng mỡ bò cách tâm lực tác dụng dưới phi tốc dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng làm cả hai hoàn toàn hòa làm một thể thời điểm. Yuto đưa vào thích hợp gân bột mì. Cuối cùng đem làm xong bánh quy hồ rán để vào lò nướng. Khoảng một lát sau, một phần bánh quy nóng hỏi ra lò. Thỉnh nhấm nháp, đem bánh quy đặt ở trước mặt ba người. Amakawa Yuto tự tin cười nói. Nghe vậy ba người liền động thủ. Lấy lên một khối bánh quy. Quảng cáo. Yukinoshita Yukino cầm lấy Amakawa Yuto làm bánh quy. Cắn xuống một cái phía sau. Cảm thụ trong miệng bánh quy vị ngọt giống như tan chảy ra. Tràn ngập đầu lưỡi lúc. Yukinoshita Yukino lập tức ngây dại. Ngon, ăn thật ngon. Yukinoshita Yukino không kìm hãm được nói. Iwigahama Yui cùng Futaba Ryo gật đầu tán đồng. Cái khác không nói. Nhưng đối với chủ nghệ ta rất tự tin, đặc biệt là đồ ngọt, những thứ khác thì thấp hơn một bậc. Yuto tự tin cười nói, mời dạy ta, Yuto, Kun, Iwigahama Yui đối với Amakawa Yuto khom người cầu khẩn. Phương pháp chế biến, Yukinoshita đã chỉ cho ngươi biết rồi. Quan trọng nhất vẫn là tâm ý của ngươi. Tâm ý, không sai. Làm đồ ăn. Nhất thiết phải chú tâm chế tác. Cho nên Yui, nếu như muốn đưa cho người khác, chỉ cần dùng tâm đi làm. Đem người tâm tình rót vào xử lý bên trong đi. Như vậy thì tính là không thể ăn. Tâm ý của người cũng sẽ truyền đạt cho đối phương. Đây là một vị tiền bối đã dạy cho ta. Chấm, Yuto gật đầu giải thích. Phải không, ta hiểu được. Cảm ơn ngươi, Yuto. Iwigahama Yui trên mặt đã lộ ra nụ cười. Vui vẻ nói. Cố gắng lên. Yui, ta tin tưởng ngươi. Yuto khích lệ nói. Iwigahama Yui gật đầu. Quảng cáo. Vô cùng cảm tạ hỗ trợ của ngươi. Yukinoshita đồng học. Bất quá kế tiếp ta muốn chính mình thử xem. Iwigahama Yui nhìn xem Yukinoshita Yukino tự tin nói. Như vậy. Chúc ngươi may mắn, Yukinoshita Yukino thở dài nói, N, Iwigahama Yui tràn đầy tự tin đáp. Cố gắng lên, yên tâm đi, đại gia, ta nhất định sẽ cố gắng. Iwigahama Yui nắm thật chặt nắm đấm đảo. Không có việc gì, dù sao ngươi là câu lạc bộ tình nguyện người ủy thác. Cho nên chúng ta có nghĩa vụ muốn trợ giúp ngươi. Yukino bình thản nói. Dưới cái nhìn của nàng, đây là chính mình thiết lập câu lạc bộ tình nguyện thời điểm. Chỗ kiên định tín niệm, không sai, dù sao, tại một ý nghĩa nào đó, người nói thế nào cũng là chúng ta thứ nhất người ủy thác đi. Yuto cũng cảm thấy gật đầu một cái nói. Nghe được Yuto lời nói sau, Yukino cũng cảm thấy hung tợn chừng một mắt Yuto. Dù sao câu này thứ nhất người ủy thác. thật sự là quá mức trào phúng nàng. Nàng cảm giác Yuto chính là đang giễu cợt nàng thôi. Bởi vì Gabriel ủy thác là nàng từ bỏ. Bởi vì Gabriel không muốn thay đổi. Đối với nàng tới nói, lần ủy thác kia xem như thất bại. Bất quá Yukino hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Yuto căn bản là không có muốn trào phúng nàng ý tứ. Nguyên bản Yui đích thật là câu lạc bộ tình nguyện thứ nhất người ủy thác. Gabriel sự tình là Shizukawa muốn đả kích Yukino mà thôi. Dù sao đi nữa, đã có ủy thác, về tình về lý, bọn hắn đều phải cẩn thận trợ giúp đối phương. Tiếp đó giải quyết đối phương khó khăn. Quảng cáo, Amakawa Yuto, Yukinoshita Yukino cùng Futaba Ryo ba người nhìn nhau. Nhẹ gật đầu, rời đi phòng học, lưu lại Iwigahama Yui trong phòng học luyện tập làm bánh quy. Mà Yuto thì đem còn dư lại bánh quy mang về hội học sinh văn phòng. Đồ ăn cũng không thể lãng phí. Asuna, Nakano, vất vả cho các ngươi rồi. Đi vào hội học sinh văn phòng. Yuto nhìn xem hai nữ nói. Hội trưởng, ngươi còn dám nói. Công việc đều giao cho chúng ta đi làm. Còn ngươi thì đi chơi đùa. Hội học sinh uy tín đều bị ngươi làm mất hết. Nakano u oán nhìn hắn nói. Asuna gật đầu, u oán nhìn xem Yuto. Ta cũng không phải đi chơi dối. Hôm nay câu lạc bộ có ủy thác. Có người muốn học làm bánh quy. Ta có mang đến cho các ngươi một ít a. Yuto lấy ra một túi bánh quy lớn nhìn hai người nói. Dạng này thì tốt, xem như hội trưởng còn có lương tâm. Nakano hài lòng gật đầu. Sau đó Yuto đem túi bánh quy mở ra, đổ ra đĩa. Nakano cùng Asuna cầm một khối lên ăn thử. Cách chương.